Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 426, vạn ác kẻ có tiền. Góc truyện audio.com. 3 năm sau thân yêu. Ngươi thật không cần đến tặng cho ta Susan, mặc dù nói như vậy đấy. Nhưng là mang trên mặt làm sao đều che giấu không đi thiếu dung. Hôm nay là nàng thi vào MIT học viện thời gian. Mà nàng nam nhân, cái kia cua được về sau, liền không lại đi trường học ra hỏa, thế mà tự mình lái xe đưa mình đi bang Massachusetts Cambridge chấn. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, nhưng là, tuyệt đối không có thể cho hắn khuôn mặt tươi cười. Ai bảo hắn đem mình vứt bỏ trong trường học 3 năm thời gian. Bảo bối ngươi biết là, ta thật chán ghét đi trường học đi học. Chu Diệp nhìn xem còn nhất định phải kéo căng lấy khuôn mặt. Làm bộ mình rất tức giận nữ hài. Một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không ghét trường học thể dục phòng dụng cụ còn có phòng thay quần áo. Susan mỗi nói ra một cái địa danh. Chu Diệp đã cảm thấy nheo mắt. Cô nàng này là đang cùng mình nũng nịu à, những địa phương này đều là lưu lại hai người chiến đấu qua dấu vết, đã từng chiến trường không có ở những địa phương kia chiến đấu qua, ngươi cũng dám xưng mình được đi học, thật sự là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ. Rất hiển nhiên cô nàng này tại phát tán mình oán niệm, bởi vì một lần nào đó tại phòng thay quần áo trong chiến đấu một người nữ sinh đột nhiên xuất hiện, để cái nào đó lập tức sẽ cao ít muội tử bài tiết không kiềm chế đối phó dạng này Susan. Chu Diệp cũng có tuyệt chiêu của chính mình, hắn mỉm cười, một tay tiếp tục tay lái, một tay nhẹ vỗ về Susan gương mặt nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy giống như trường học cũng không tệ, nói đến ta còn thực sự không có đi học đại học kinh lịch. Đối với đại học thư viện A, nền giáo dục điện khí hóa thất A loại hình địa phương vô cùng hướng tới, ta hiện tại bắt đầu cân nhắc. Muốn hay không cũng thi được đi cùng ngươi làm bạn đâu. Bảo bối, nghe được Chu Diệp lời nói. Cái nào đó chưa tức giận muội tử giả bộ không được nữa. Nàng hai mắt ngập nước trợn nhìn Chu Diệp một chút, sau đó cố ý úp sấp tay lái phía dưới A bảo bối. Đúng, liền là làm như vậy. Châu Tế trên đường lớn, một cỗ umbrella sản xuất siêu tốc độ chạy đột nhiên vẽ lên một cái chữ chi hình về sau. Bắt đầu điên cuồng gia tốc tốc độ cùng kích tình hiện thực bản. Nóng bỏng chiếu lên bên trong vận tốc một lần đạt đến hơn 600 km/h. Giờ đi theo phía sau máy bay trực thăng cùng xe cảnh sát xếp thành đội. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng Chu Diệp lần này vượt ngang nước Mỹ kích tình từ giá du đến Cambridge chấn về sau. Tự nhiên sẽ có người bên trên xe của hắn giúp hắn gánh tội thay. Hơn nữa còn sẽ có một luật sư đoàn giúp hắn thực hiện, cho nên hắn không có chút nào để ý, bình thường chạy cần 42 giờ lộ trình. Để Chu Diệp dùng không đến 20 giờ liền chạy xong, bởi vì hắn xe dùng chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân pin. Căn bản vốn không cần phải cố gắng lên, nhưng là những cái kia đáng thương xe cảnh sát lại không được cuối cùng. Thậm chí umbrella an bài giúp hắn gánh tội thay người cũng không có xuất hiện. Bởi vì thân yêu, ngươi lại đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đi đua xe thế mà để những người kia cũng bắt đầu xin giúp đỡ SHIELD Pack khi hình tượng xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Hoa ở. Ta còn tưởng rằng bọn hắn lại phái máy bay chiến đấu theo đuổi ta đây, Chu Diệp cười nói. Ta chỉ là đưa Susan đến MIT đến trường mà thôi. Susan cũng có đây không? Becky hỏi, này, Becky. Susan đem mặt ngả vào Chu Diệp đồng hồ trước mặt. Cùng Becky lên tiếng chào. Này, Susan, chúc mừng ngươi thi đậu MIT học viện, tạ ơn, Susan cười nói. Becky, ngươi dạng này giả lão thật khó nhìn, còn không có ý định về hưu sao? Chờ ta đem SHIELD nội bộ sự tình an bài tốt về sau. Liền về hưu, Becky cười nói. Bất quá ta bây giờ còn chưa có một cái thích hợp người thừa kế Cyclops không được mà. Chu Diệp hỏi, ta không thích hắn phong cách hành sự. Cho nên ta không có ý định cân nhắc hắn, bách khi trực tiếp pass nguyên bản SHIELD cục trưởng. Tốt a, chờ ngươi về hưu về sau chúng ta cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới đi. A Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta cái kia chiếc mới kiến tạo đại đế hào du thuyền đã nhanh làm xong tốt à, ta sẽ cân nhắc, Bách Kỳ nói ra. Ta hiện tại cho cảnh sát phát một phần công hàm, chứng minh ngươi tại thi hành nhiệm vụ khẩn cấp. Tốt, Susan, chơi vui vẻ điểm ân. Cảm ơn ngươi Bách Kỳ, Susan cười cùng Bách Kỳ vẫy tay từ biệt. Bye bye cúp máy thông tin về sau. Chu Diệp quay kiếng xe xuống. Để bên cạnh chờ lấy một người mặc Âu phục màu đen như cùng một cái bình thường dân đi làm nam nhân gọi vào bên cạnh xe. Tốt, sự tình Bách Kỳ đã làm xong. Không cần ngươi gánh tội thay. Về đi làm a tốt. Chúa tể, nam tử nói xong, quay người rời đi Chu Diệp bên cạnh xe. Vạn ác kẻ có tiền. Phạm tội còn có người có thể gánh tội thay. Susan nhỏ giọng đậu đen rau muống lấy. Đừng quên, ngươi bây giờ là kẻ có tiền nữ nhân, ngươi muốn thử lấy đứng tại cái này giai cấp đi xem thế giới. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Susan miệng bên cạnh một ngụm chớ. Tốt, hiện tại có thể trực tiếp lái xe đưa ngươi đi trường học, ta đã không kịp chờ đợi muốn mau mau đến xem trường học mới dáng vẻ. Susan vui vẻ nói ra. Chu Diệp trực tiếp đem xe của mình lái vào MIT học viện bên trong. Mặc dù nơi này ngoại bộ cỗ xe không cho vào, nhưng là Chu Diệp xe là ngoại lệ. Vì cái gì? Vì Umbrella hàng năm cho MIT cách xù phí tài trợ. Vì hàng năm từ Umbrella trong tay nhận được vô số nghiên cứu hạng mục cùng nghiên cứu kinh phí. Vì Chu Diệp trước đầu xe Umbrella tiêu chí. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, xã hội này bên trong luôn là có đặc quyền giai cấp tồn tại. Susan nhìn xem ngoài xe những cái kia đối với mình xe chỉ trỏ đưa học sinh đến đi học các gia trưởng. Có chút bất an hỏi. Thân yêu, chúng ta dạng này có phải hay không quá kiêu căng, không cần để ý những cái kia nhân sinh phụ khuyển rên gì. Chu Diệp nhìn những gia trưởng kia nhóm một chút. Rất hiển nhiên bọn hắn là tại sinh khí vì cái gì xe của mình không thể lái vào trường học bên trong. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nước Mỹ là một cái dạng gì xã hội, chỉ là ở chỗ này vì cho con của mình một cái tưởng niệm. Cho nên liều mạng giả trang ra một bộ không sợ cường quyền bộ dáng thôi. Susan bó tay rồi, tự mình nam nhân thật giống như phi thường xem thường nước Mỹ xã hội, kỳ thật không phải Chu Diệp xem thường. Thậm chí Chu Diệp cảm thấy dạng này xã hội thật sự là quá tốt. Chỉ ít đối kẻ có tiền tới nói là như vậy. Chúng ta đây là đi nơi nào? Ta ký túc xá không phải ở chỗ này đó. A Susan nhìn xem Chu Diệp đem xe của mình quẹo vào một cái u tĩnh khu biệt thự. Có chút do dự mà hỏi. Đương nhiên là đi túc xá của ngươi. Nhưng không phải trường học chia cho ngươi ký túc xá. Mà là ta cho ngươi tìm ký túc xá. Chu Diệp nói xong. Đem xe của mình đứng tại một chỗ độc lập biệt thự trước cửa. Thuần tục dùng trong xe máy kiểm soát mở ra biệt thự cửa nhà để xe. Đem xe lái vào đừng nói cho ta. Người ở chỗ này còn bao nuôi một cái học sinh muội. Susan nghĩ đến tự mình nam nhân Đức Hạnh. Sẽ liên lạc lại vừa mới nhìn thấy biệt thự trên lầu hai bên cạnh phơi nắng nữ hài quần áo. Trong nháy mắt có một loại mình tìm được chân tướng cảm giác. Người suy nghĩ nhiều, bảo bối. Nơi này là ta dạy nữ chỗ ở, ta chỉ là muốn để cho các ngươi làm bạn mà thôi. Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Dù sao Nini còn chưa lên tay. Không tính là nữ nhân của mình. Cho nên hắn nói như vậy không tính là lừa gạt. Tốt à, ta đều nhanh quên mình yêu một lão quái vật sự thật. Susan đậu đen rau muống lấy Chu Diệp tuổi tác. Người lão quái kia vật muốn hôn ngươi. Chu Diệp nói xong nhất câu Susan cái cằm. Vừa cười vừa nói, Susan cũng thuận theo nhắm mắt lại. Ngay lúc này, khóe mắt nàng chợt nhìn thấy một người mặc lấy màu trắng váy ngủ nữ hài. Chính hai mắt đẫm lệ mông lung đứng tại trước xe, lập tức giật mình, thân yêu, đó là cái gì? Chu Diệp thuận Susan chỉ vào phương hướng nhìn lại. Đúng là mình dưỡng nữ. Nina Stagnini, ngươi thế nào, tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Diệp nhìn xem hai mắt đẫm lệ Nina, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Hắn vội vàng đẩy cửa xe ra, đi xuống, đứng ở Nina trước mặt lo lắng hỏi. Giáo phụ cha ta hắn Nina bi thương lời nói đều nói không được đầy đủ họ uất thế nào? Chu Diệp hỏi, cha ta hắn xảy ra tai nạn xe cộ Nina cuối cùng đem lời nói ra. Ông Chu Diệp oa oa khóc giống lên không nên a Winter Soldier bị nương hóa. Cũng xuống dốc đến người Tây Dương trong tay. Với lại Hydra là tại tự mình nữ nhân trong tay. Nàng là sẽ không lại đến hại họ uất đỏ a con hàng này làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ. Cách chương.